Mặt mày Hoa Nhất Đường đột nhiên nghiêm trọng. Chẳng lẽ là nhà hàng muốn các người giết Liên Tiểu Sướng? Không không không không không phải, không phải. Mao Tam lại liên tục lắc đầu. Môn chủ cũng là được người ta ủy thác. Lăng Chi Nhàn hỏi, được ai ủy thác? Mao Tam muốn khóc, liếc mắt nhìn Lâm Tùy An một cái. Lâm Tùy An nhe răng lại xách cổ hắn lên lắc lắc. Mao Tam run rẩy vung vẩy hai chân giống như một con ếch. Là Ngô Chính Lễ, gia chủ Ngô gia Thành Nam. Hoa Nhất Đường híp mắt, họ Ngô, tên lót là Chính. Đúng đúng đúng đúng đúng đúng, Ngô gia chủ là đường huynh của tham quân phủ tư pháp Ích Đô Ngô Chính Thanh, chúng ta đều là người một nhà cả. Mao Tam cười cười nói. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An yên lặng đối chiếu ánh mắt. Hoa Nhất Đường, ôi chao, vận may đến, muốn ngăn cũng không ngăn được. Lâm Tùy An, bận rộn cả đêm cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Ngô Chính Lễ vì sao phải phái người đến quan sát trạch viện Liên gia? Lăng Chi Nhan hỏi. Chuyện này hẳn là sợ liên lụy đến chuyện xấu của mình. Ánh mắt Mao Tam né tránh. Liên nương tử này mặt ngoài nhìn thì đứng đắn là tú nương, thực ra là một kỹ nữ buôn da bán thịt. Hết tập 42. Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao khi Ngô Chính Thanh tham quân kia nhìn thấy khuôn mặt của người chết thì đã trở nên tái dại. Không biết là anh họ của ông ta, Ngô Chính Lễ, có phải là kẻ thù ác trong vụ án sát hại tú nương này hay không? Và Ngô Tham Quân liệu có liên quan hay dính dáng gì đến vụ án này hay không? Rồi cái cô Liên Tiểu Sương này liệu có thật sự là một kỹ nữ buôn da bán thịt như lời của Mao Tam nói hay không? Thì mời các bạn đón nghe tập 43 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.